Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4205, chống lại tạo hóa hải. Đại đạo tiên uyên không ngừng gì rào rung động, đổ tiên sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ, thậm chí còn có nhiều như vậy đế binh oanh kích đại đạo tiên uyên. Muốn chém giết đỉnh cao nhất tiên vương quá khó khăn. Hồn tiên giáo chủ đối với thời không nắm giữ nhưng là cao thâm khó dò. Đổ tiên bọn họ muốn tiêu hao hết lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ. Hai vị này liền là mới có thể ngao. Cũng chống đỡ không được quá thời gian dài. Thiên đế, chúng ta muốn tham chiến. Thiên đình đếm không hết đại quân chen chúc mà đến. Đánh ra đại sát khí. Trong mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Bọn họ cũng muốn giết đi vào. Vì bảo vệ huyền hoàng tận một phần lực. Đạo lăng phun ra nuốt vào thiên địa thần năng. Khí tức càng ngày càng hùng vĩ. Không ngừng lấy bổ thiên thuật tu bổ tàn thể. Cướp đoạt thiên địa tạo hóa bù đắp trong cơ thể hao tổn. Vạn thế đỉnh treo trên vòm trời bên trên ầm ầm chuyển động. Cái đỉnh này càng ngày càng bất phàm, đều mơ hồ đan dệt ra bất hủ lực lượng, còn chưa tới dùng hết tất cả mức độ. Chúng tướng sĩ lập tức lui ra, đạo lăng gào to, hiện tại vẫn chưa đi đến một bước này. Một khi thiên đình vô tận binh mã giết vào tạo hóa hải, đến thời điểm tương lai một chút hy vọng đều không có. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong cổ tiên vương bọn họ có thể tận mau xuất quan. Hoàng Long bọn họ đều thở dài. Loại này chinh phạt không phải bọn họ hiện tại có thể tham dự. Trong tạo hóa hải từng cái cấm kỵ bá chủ đều quá mạnh. Một khi tùy tiện giết đi vào, ở không biết địch tình dưới tình huống, rất khả năng lại cũng không về được. Ầm ầm ầm. Đạo lăng phun ra nuốt vào thiên địa thần năng tốc độ càng lúc càng nhanh. Vực ngoại tinh không đều tối sầm. Mênh mông trong biển sao đều tung bay ra tầng tầng lớp lớp biển sao thần năng. Bổ sung hắn hao tổn. Cùng lúc đó, đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Thiên địa nổ vang. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều thả ra vô cùng vô tận sức mạnh bản nguyên. Như trăm sông đổ về một biển, mênh mông như vực sâu chư thiên lực lượng bản nguyên, hướng về đại đạo tiên uyên xuyên qua mà đến. Thời khắc này, đại đạo tiên uyên hừng hực khôi phục, hai đại tiên binh đều thiêu đốt đến cực hạn. Bọn họ thức tỉnh, tiên quang ngập trời, soi sáng toàn bộ tạo hóa hải. Lão đại ca cùng hằng cổ tiên vương áp lực yếu bớt một ít. Trong mắt của bọn họ đều rất lạnh, bọn họ không biết tạo hóa hải mạnh như thế nào, tuyệt đối không chỉ điểm ấy cường giả. Năm đó cực đạo đại đế cùng tiên vô địch tao ngộ kẻ địch càng nhiều. Đạo lăng con mắt khép lại, thôn phệ mênh mông biển sao lực lượng, các ngươi nói, kết cục đến cùng sẽ như thế nào? Một vài người sợ hãi. Hai đại đỉnh cao nhất tiên vương A, hơn nữa hai đại cái thế tiên binh, dĩ nhiên rất khó tiến lên trước một bước, chỉ có thể trấn thủ ở biên quan, chống đối tạo hóa hải không ngừng nghỉ thảo phạt, mặc dù là tiên vương, cũng không thể kiên trì quá lâu, mặc kệ kết cục làm sao, tạo hóa hải là đại ác, có người như vậy mở miệng, không khỏi để một vài người gật đầu. Lúc trước bàn tay lớn lực lượng bọn họ không có quên. Đi ngang qua một cái chặn đường vũ trụ, trực tiếp đánh chết toàn vũ trụ sinh linh. Đây là cỡ nào máu tanh cùng tàn khốc, chưa từng đem bọn họ làm sinh mệnh đối xử. Liền run rế cũng không đủ. Có chút người quan sát đạo thiên đế, có thể nhìn thấy hắn tu luyện động tĩnh, mênh mông trong biển sao. Rủ xuống đến một vầng lại một vầng thần năng. Hắn ở cướp đoạt vũ trụ tạo hóa, khôi phục hao tổn, nguyên bản suy yếu khí tức bắt đầu cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Vạn thế đỉnh âm âm chuyển động, cái đỉnh này càng ngày càng lớn mạnh, bên trong đỉnh hỗn độn một mảnh, lại thời khắc đang khai thiên tích địa, diễn biến vạn giới lực lượng, đan dệt bất hủ tiên quang, nội bộ tựa hồ dựng dục ra đến rồi một cái tiên khung vạn vực. Đạo lăng mượn vô thượng thủ đoạn, cướp đoạt vũ trụ tạo hóa, rèn luyện vạn thế đỉnh. Lấy hắn khả năng hiện giờ, vạn thế đỉnh bị rèn luyện tốc độ cực kỳ nhanh. Mỗi một quãng thời gian, vạn thế đỉnh khí tức liền có thể khiếp một phần. Tuyệt thế tiềm năng bị đào lên. Lúc đó ở hỗn độn cấm khu, đạo lăng đào móc ra rất nhiều tiên liệu rèn luyện đến trong đỉnh. Hiện nay vạn thế đỉnh đúc lại sau, vạn thế đỉnh khôi phục ra ngàn tỷ sợi tiên quang. Rơi ra này bất hủ tiên ngân, ầm ầm, thời khắc này, đại đạo tiên uyên mãnh liệt run rẩy, một khẩu khủng bố tiên đao bị rút ra, óng ánh ngập trời, quả thực muốn cắt ra cổ kim tương lai, màu đen tiên đao, tỏa ra đồ diệt chư thiên lực lượng, liền như vậy bổ tới, trong lúc nhất thời ngàn tỷ vạn không gian đều bị đánh mở ra. Hồn tiên giáo chủ phát ra hét lên một tiếng, xúc động chấn tiên bia lực lượng, lại một lần nữa mở ra hằng cổ thời không lực lượng. Chống đối hắc ám tiên đao lực lượng, chấn tiên bia mạnh mẽ, để tiên đồ bọn họ đều đỏ mắt. Năm đó một trận chiến chính là có chấn tiên bia ở. Bọn họ mới có sức mạnh bố trí xuống đến đại đạo tiên uyên phong ấn. Không muốn cùng bọn họ lưu tình, trực tiếp giết ra ngoài. Lê Tuần những này bá chủ đều nổi giận. Hai đại nhân tài mới xuất hiện, dĩ nhiên có thể ngăn trở thủ đoạn của bọn họ. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ tạo hóa hải đều đang run rẩy. Đếm không hết đế binh vào đúng lúc này thức tỉnh. Vô địch cửu thiên biển sao đế uy mênh mông mà ra. Oanh tạp mà đến thời khắc, để lão đại ca đều như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung xu thế. Giết, lão đại ca điên cuồng hét lên, tự thân phun trào khỏi tiên uyên vậy hùng vĩ khí huyết. Chí cường sinh mệnh chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, xoay chuyển đại cốt bổng, gõ động cửu thiên thập địa, đổ nát ngàn tỷ đế uy lực lượng. Xúc động đại đạo tiên đỉnh nổ vang lên, chiến đấu kịch liệt gấp mấy lần, hào quang óng ánh, đâm vào người con mắt đều không mở ra được, dù là ai đều có thể nhìn ra, không có tiên vương chiến lực, tùy tiện bước vào tạo hóa hải, cái kia đó là một con đường chết, ai có thể chịu được loại thủ đoạn này, lão đại ca bọn họ căn bản không có sức mạnh phản công. Bọn họ chỉ có thể lấy tiên vương thân thể chống lại tạo hóa hải. Đã ròng rã một ngày một đêm, chiến đấu nổ vang, nổ vang ở chư thiên biển sao các đại trong góc, toàn vũ trụ đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đây là đáng sợ đến mức nào huyết chiến, tiên vương đều đẫm máu mà cuồng. Khi thật sự giết tới đây, đối mặt tạo hóa hải, lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ mới biết, năm đó tiên vô địch cùng cực đạo đại đế mạnh như thế nào. Bọn họ khoảng cách tiên vô địch còn có chút khoảng cách, nhưng là bọn họ không sợ. Ở đại đạo tiên uyên bên trong thiêu đốt tiên vương máu, bạo phát cường thịnh thời đại chiến lực, mặc dù là chết trận bọn họ cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Nhưng là hiện thực phi thường tàn khốc, ngày thứ hai đến thời khắc, trong tạo hóa hải dựng lên một cái lại một cái đáng sợ thân ảnh. Sừng sững ở tạo hóa hải phần cuối, bọn họ tựa hồ đứng ở biển một đầu khác, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm đại đạo tiên uyên, ba tôn khủng bố tuyệt luân tồn tại, vượt biển mà đến, thúc đẩy để chư thiên đều muốn hủy diệt sức mạnh. Đè ép mà đến khí thế, để đại đạo tiên uyên đều muốn sụp đổ xu thế. Toàn bộ chư thiên biển sao ngàn tỷ sinh linh đều run rẩy. trong tạo hóa hải đến cùng cất giấu bao nhiêu lão quái vật, liên tiếp đứng ra bá chủ. Theo thời khắc này bắt đầu, lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ như điên giống như cuồng. Bọn họ đều muốn đổ nát, ở cuồn cuộn không ngừng sức mạnh cấm kỵ đối mặt, đổ nát tất cả. A, lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ khóe miệng đều đang chảy máu. Cuồn cuộn không ngừng sức mạnh oanh kích bọn họ, tiên vương lực lượng đều cực khó chống đỡ. Có một loại bị nổ ra tạo hóa hải xu thế. Này đại đạo tiên uyên, đều có một loại nổ tung xu thế. Ầm ầm, đúng vào lúc này, ngồi xếp bằng ở trong tinh không cái bóng, trong phút chốc thức tỉnh, đạo lăng hai mắt bùng nổ ra khủng bố ngập trời sát quang. Hắn toàn bộ cơ thể biến mất ở trong hư không, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, mang theo soi sáng chư thiên tiên khung bất hủ lực lượng, giết hướng tạo hóa hải. Đây là một loại khủng bố vô biên sức mạnh to lớn. Đạo lăng lôi kéo huyền hoàng vũ trụ lực lượng, trong lúc nhất thời hắn uy thế dường như cái thế tiên vương. Giết, đạo lăng gầm lên, vung đầu nắm đấm, oanh kích cửu thiên thập địa, hoàng kim mặt biển đều sụp ra, đếm không hết thần lực chi nguyên bị đạo lăng oanh kích nổ tung. Hết chương.